Chương 3786 tối cường thăng cấp hệ thống. Dung hợp vương giả chi tâm. Người đăng, Lạc Tử. Hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên. Ken. Ở trong nháy mắt này, Long Phi tâm thần rùng mình, ánh mắt lập tức nhìn về. Phía vương giả chi tâm dung hợp tiến độ, cài đạt đến 100%. Cũng vào lúc này. Chúc mừng player Long Phi dung hợp vương giả chi tâm thành công. Cũng là một đạo nhắc nhở dung hợp thành công tiếng nhắc nhở, cũng không có cái gì đặc thù đồ vật, Long Phi cũng không có cảm giác được đặc thù lực lượng tràn vào trong cơ thể, trong lòng không khỏi bắt đầu nghi hoặc, hệ hoa thời gian 10 ngày đi dung hợp. Vương giả chi tâm, hiện ở dung hợp, nửa điểm chỗ tốt đều không có, y. Cái này dời ạ, y hệ thống ngươi là không là có chút hố cha. Theo lý thuyết, dưới tình huống bình thường, hoa lâu như vậy thời gian đi dung hợp một thứ. Dung hợp thành công về sau nhất định sẽ có biến hóa to lớn mới đúng, có thể là, hiện ở Long Phi nửa điểm biến hóa cũng không có cảm giác được, thật là một điểm cảm giác đều không có, Long Phi mở ra cá nhân thuộc tính, thì cũng không có thay đổi a. Cột skill bên trong cũng không nhiều cái gì. Tâm thần ta, thức hải, cũng không có phát sinh biến hóa. Khó nói ta dung hợp là giả vương giả chi tâm. Ta đệt, y. Hệ thống, ngươi tuyệt bức là đang hố cha đây. Long Phi trong lòng một trận. Oán giận, thời gian 10 ngày, nửa điểm biến hóa đều không có làm sao có thể. Không có hỏa, vẫn cho là vương giả, có thể là sau cùng một mực là cái thanh đồng, tâm lý chênh lệch quá to lớn. Ngươi là hệ thống, cái gì đều là ngươi nói tính toán, ngươi là lão đại. Nhưng là... Ngươi đừng làm cho ta tìm tới ngươi người sáng lập, để ta tìm tới nói. Ngươi phỏng chừng hội run rẩy. Long Phi trong lòng mạnh mẽ một tiếng, nếu để trong cơ thể hắn nắm giữ hệ thống, thoát khỏi không xong, vậy thì nên là một cái nổ banh trời tồn tại a, giết cái gì cũng bạo thần khí. Có thể là hệ thống này hoàn toàn là đến hố cha, điều này khiến người ta rất khó chịu a, thiết trí nhiều như vậy cầm cố, hạn chế, thú vị sao, thật sự cho rằng là chơi game online đây, có thể là, cái này không là trò chơi a, vậy thì là hiện thực, chịu nhất đau hội chảy máu. Sẽ phải mạng người, sẽ chết người. Không thể phục sinh, như vậy còn có cái rắm ý tứ a. Nếu như ta là hệ thống người thiết kế, ta nhất định sẽ làm cho chủ ký sinh. Bạo lực trời, muốn cái gì cũng có thể tuôn ra đến, tùy tiện giết một con kiến. Đều có thể có thần khí, hãy cùng biến thái tư phục một dạng, nhất đao xuống. 9999 cấp, như vậy mới thoải mái, như vậy mới là hệ thống phải làm sự tình. Long Phi tức giận bất bình, phàn nàn thì phàn nàn, hiện thực hay là muốn đối mặt, oán giận nhiều hơn nữa hệ thống cũng sẽ không. Làm thay đổi, Long Phi chỉ có thể bình tĩnh lại không nghĩ nữa những thứ này. Hô, Long Phi nhẹ nhàng thở ra một hơi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại một. Lần cảm ứng đến thiên đạo võ tràng trên thả ra lai đặc khác biệt khí tức. Lại không giống, khí tức lại không giống. Hiện ở là lực lượng tỷ thí, thiên đạo võ tràng khí tức phía trên phát sinh biến hóa, liền ở Long Phi muốn làm sao hấp thu loại này đặc thù khí tức thời điểm, đột nhiên. Hắn cảm giác thiên đạo võ tràng trên đặc thù khí tức thật giống như mở ra miệng cống một dạng đặc thù khí tức điên cuồng phát tiết đi ra, thật giống như là đập lớn thoát lũ, tình cảnh đó. Rầm rầm nổ vang, đặc thù khí tức lăn lộn mà ra, mà những khí tức này toàn bộ tràn vào Long Phi. Trong thân thể. Thân thể hắn cũng là trong nháy mắt này biến thành một cái lớn. Vô cùng vật chứa. Đệt y. Đây là cái gì tình huống? Long Phi cảm nhận được nổ vang khí tức tràn vào hắn trong thân thể. Bắt đầu hắn nhìn trời đạo võ trên sân khí tức là bất kể hắn làm sao hấp thu. Cũng hút bất mãn nhưng là hiện ở. Khổng lồ như thế lực lượng toàn bộ thiên đạo võ tràn khí tức phía. Trên lập tức rót vào trong cơ thể hắn một dạng. Cự mạnh cực kỳ, Long Phi thân thể cũng bắt đầu sôi trào, trong chớp mắt phát sinh biến hóa, để hắn không kịp đi nghĩ nhiều như thế. Thậm chí chính hắn cũng ngăn cản không, chỉ có thể để thiên đạo võ tràn khí. Tức phía trên tràn vào trong cơ thể mình. Ầm, ngay trong thân thể lôi minh vạn vang, một mảnh nổ vang, những khí tức này toàn bộ tràn vào một chỗ, Long Phi trái tim. Điều này cũng cùng bắt đầu Long Phi hấp thu đến khí tức không giống nhau. Ta trái tim y trong chớp mắt biến hóa, đó là bởi vì vừa nãy dung hợp vương giả chi tâm. Khẳng định là như thế này. Ta có thể cảm ứng được người khác không cảm ứng được lực lượng khẳng định. Cũng là bởi vì vương giả chi tâm, chỉ có điều. Hấp thu ngày này đạo võ. Trên sân khí tức tiến vào trái tim có thể mang đến ra sao biến hóa. Long Phi. Có chút mong đợi bất quá, coi như hấp thu khổng lồ như thế khí tức, Long Phi đồng dạng cảm ứng không ngã. Lực lượng biến hóa, hắn cũng không sốt ruột, hắn tin tưởng dùng 10 ngày mới dung hợp thành công vương giả chi tâm nhất. Định sẽ không để cho hắn thất vọng, cả người hắn hai đầu gối ngồi xếp bằng, trên mặt không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, chỉ là càng thêm chăm chú. Ầm ầm ầm. Võ tràng trên một tiếng nổ vang, ba khối nặng đến 10 vạn cân, độ dày đạt đến 4m3 khối kim cương vách đá bị xuyên thủng, một quyền bị xuyên thủng, quyền đầu hơi thu lại một chút. Ao, ba khối cự đại kim cương vách đá toàn bộ vỡ vụn thành bụi phấn, Triệu Đại Hàm đứng ở nơi đó, nhìn mình quyền đầu, nhìn lại những người biến thành bột phấn kim cương vách đá, cao hứng lại như đứa bé, ị ha ha ha. Ha ha ha. Ta lại trở nên mạnh. Mẻ, ta lực lượng lại trở nên mạnh mẽ. Ha ha ha, toàn trường tất cả mọi người bị hắn cho phát sợ, loại này kim cương vách đá cực kỳ cứng rắn, nhục quyền khó có thể đánh tan. Chớ đừng nói chi là một đôi nhục quyền, đánh tan liền đánh tan đi, còn là một quyền đánh tan tam đại khối, hơn nữa trực tiếp biến thành bột phấn, lực lượng này là mạnh mẽ đến đâu, xuyên thủng thời điểm mang theo vô cùng mạnh mẽ cộng hưởng lực lượng, liền. Ngay cả những người viễn cổ thế giới lão giả cũng đều rộng mở đứng lên. Tiểu tử này lực lượng y thiên sinh thần lực cũng không làm được như vậy a. Lão Dư, vừa nãy ngươi một chiêu kia oanh ở trên người hắn không trách không? Chết, loại sức mạnh này quá khủng bố, y. Cũng là quần người nào a, y. Viễn cổ thuật xuất hiện không nói, còn ra một cái loại quái vật này. Phàm nhân hiện tại cũng mạnh như vậy sao, e. Viễn cổ thế gia trưởng lão từng cái ánh mắt kinh ngạc, làm cho bọn họ cũng kinh ngạc, nói rõ Triệu Đại Hàm vừa nãy một quyền lực lượng. Quá mạnh mẽ, không thuộc về thiên thần. Vạn kiếm sắc mặt âm trầm, Lôi Khiếu sắc mặt cũng rất khó coi, chỗ ngồi Tống Cô Thành một mặt bình tĩnh, nhìn như bình tĩnh, nhưng là trong lòng hắn cũng nổi lên gợn sóng, bị Triệu Đại Hàm lực lượng cho phát sợ. Ngoài miệng nói, ê bình tĩnh, bình tĩnh. Lôi Khiếu hơi nói, y viễn cổ liệt tông toàn bộ cũng là quái vật đệ tử sao? Vạn kiếm nói, ê sư huynh, tiên hồ lực lượng có thể hay không đạt đến trình độ như thế này? Tống Cô Thành mi tâm thoáng hẹp một hồi, nói, hãy đợi chút nữa chính các ngươi. Xem liền biết rõ, cuộc kế tiếp hắn nên ra trận đi. Cuộc kế tiếp. Vạn kiếm cùng Lôi Khiếu lượng người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ không rõ, vạn kiếm hỏi, cuộc kế tiếp tiên hồ không dùng ra trận A, hắn Tống Cô Thành lạnh lùng nở nụ cười, đánh gãy nói, cuộc kế tiếp kiếm tông tỷ. Thí, hắn hội lấy một cái thân phận khác ra trận, hắn đã nói, hắn muốn cho viễn. Cổ liệt tông nhân toàn bộ chết.